Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 26, ủy thác. Thái Nhất giết hại trăm cái yêu thần, vu thần lúc, tương lai, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng phòng luyện công, theo trăm cái vu thần, yêu thần bị Thái Nhất giết hại. Cuồn cuộn máu tươi hộ tống tiên nguyên thông qua đại nhật sát luân trong nháy mắt truyền cho Vương Hùng thể, hô, Vương Hùng thể nhất thời đánh ra một cỗ kinh khủng huyết khí. Đại điện bên trong, Tô Thanh Hoàn nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng sẽ không tẩu hỏa nhập ma à? Này khí tức, Tô Thanh Hoàn một mặt lo lắng. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân nhất thời run lên. Một cỗ cường đại khí lưu trong nháy mắt bay thẳng tứ phương. Không phải tẩu hỏa nhập ma liền tốt, Vương Hùng tu vi lại đột phá. Tô Thanh Hoàn nhất thời trên mặt vui vẻ. Đại điện bên ngoài, Diệp Hách Liên Giang sắc mặt cổ quái nhìn lấy Vương Hùng chỗ đại điện. Nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng muốn lại đột phá, còn cần thời gian thật dài. Có thể lúc này mới bế quan hơn một tháng. Lúc này mới bế quan hơn một tháng. Chân tiên cảnh, đệ lục trọng, yêu nghiệt này, tu luyện thế nào? Diệp Hách Liên Giang một mặt xoắn suýt. Thượng cổ, vu yêu thời đại, Thái Nhất giết hại trăm cái yêu thần. Vu thần, vưu hiển không đủ, tại công chúng thái tử an trí chỗ an toàn. Nhất thời nhào về phía xa bỉ thi. Giờ phút này, Hạc Tổ một thanh trường kiếm. Độc đấu xa bỉ thi, một cái kiếm đạo nhanh hung ác chuẩn, một cái thân thể đau thương bất nhập, oanh minh ở giữa, nổ tung đại lượng nước biển. Trong lúc nhất thời, hai đại cường giả chiến đấu không phân thắng thua. Không đúng, không đúng, ngươi không phải đại yêu thần, ngươi chỉ là yêu thần đỉnh phong. Xa bỉ thi kinh ngạc nhìn lấy Hạc Tổ, theo hai người chiến đấu một đoạn thời gian. Xa bỉ thi từ từ xem ra kỳ quặc, Hạc Tổ kiếm lực mặc dù là đại yêu thần thực lực, nhưng tổng kém chút hỏa hầu, như thay cái thân thể yếu đại yêu thần, nói không chừng liền bị Hạc Tổ chàm. Nhưng xa bỉ thi vẫn có thể nhạy cảm phát hiện dị thường, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hừ, Hạc Tổ chỗ nào cùng hắn nói nhảm, trước mắt xa bỉ thi liền tựa như chính mình tốt nhất luyện kiếm đối thủ, một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm liên hoa nở, đầy trời kiếm hải, mãnh liệt hướng về xa bỉ thi cọ rửa mà đi. Mở, xa bỉ thi hét lớn một tiếng, oanh, lực lượng cường đại, ầm vang đem kiếm biển vỡ nát, đồng thời đỉnh lấy hạ kiếm chi kiếm phong, phóng tới hạ kiếm chi, hai người ngươi tới ta đi. Càng đánh càng xa, lại tại lúc này, Thái Nhất bỗng nhiên đuổi tới, hư không giam cầm, Thái Nhất hét lớn một tiếng, oanh, này một phiến hư không, liên tiếp đại hải, cùng một chỗ bị giam cầm mà lên, xa bỉ thi trong nháy mắt thân hình dừng lại, cái gì, xa bỉ thi biến sắc, Đông Hoàng Trung thế mà có thể giam cầm đại yêu thần. Nhưng đại yêu thần vẫn có thể tránh phá, thân hình bỗng nhiên nhăn nhó, bốn phía giam cầm hư không phát ra muốn phá toái thanh âm. Coi như cái này một hồi giam cầm thời gian, Hạc Tổ, Thái Nhất đồng thời xuất thủ, một kiếm đoạn thiên, xoát, hạ kiếm chi kiếm, Thái Nhất tâm luân bảo thụ xoát ra hắc phong, bỗng nhiên trọng kích ra bỉ thi trên thân, oanh. Siêu cấp tiếng vang phía dưới, hư không giam cầm nổ nát vụn, nước biển vô tận, cuốn lên thao thiên cự lãng, xa bỉ thi tại cái này trọng kích dưới, tránh ra giam cầm, nhưng, dù vậy, xa bỉ thi cũng bỗng nhiên ra chóc thịt bong, hắc phong, kiếm cương, riêng phần mình tại xa bỉ thi trên thân mở một đường vết rách, hai nơi máu thịt be bét, cực kỳ dữ tợn. Làm sao có thể, làm sao có thể, các ngươi có thể phá vỡ ta thân thể. Xa bỉ thi cả kinh kêu lên, Thái Nhất sầm mặt lại, Tâm luân bảo thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng bây giờ chỉ có thể nổ kim tiên thôi. Đối mặt đại la kim tiên, thậm chí thân thể cường đại đại la kim tiên vẫn là không thành, Hạc Tổ cũng là sầm mặt lại. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Vừa rồi cũng gần như là Hạc Tổ mạnh nhất một kiếm, nhưng vẻn vẹn chỉ là mở một đường vết rách. Cái này Tổ Vu nhục thân nên mạnh bao nhiêu a? Thái Nhất, ngươi muốn chết. Sa Bỉ Thi bị đánh kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt hướng về Thái Nhất đánh tới. Đang, Đông Hoàng trung vang, Thái Nhất thân hình trong nháy mắt ra Sa Bỉ Thi phạm vi công kích. Dù sao, Đông Hoàng trung chỗ có thể hư không giam cầm, còn có thể nhượng Thái Nhất hư không thuấn di. Bây giờ hoàn chỉnh Đông Hoàng trung, nhượng Thái Nhất tốc độ càng nhanh. Đừng chạy, Sa Bỉ Thi phiền muộn kêu to. Làm sao, hư không thuấn di phía dưới, cho dù Tổ Vu cũng đuổi không kịp. Hạc Tổ chính là kiếm tu, tốc độ tự nhiên siêu tuyệt. Sa Bỉ Thi vừa rồi một đoạn thời gian đều không bắt được Hạc Tổ. Huống chi hiện tại, tiếp tục, ta nhìn hắn thân thể, có thể tiếp nhận bao lâu? Thái Nhất quát lạnh nói, tốt. Hạc Tổ một tiếng gào to, ầm ầm, trong lúc nhất thời, Bắc Hải nhấc lên ngập trời sức sống, nơi xa các cường giả, tất cả đều trừng to mắt, bởi vì, trong tấm hình, Hạc Tổ, Thái Nhất, chính truy kích Sa Bỉ Thi, nhượng Sa Bỉ Thi vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mà Sa Bỉ Thi, tựa như bắt không được hai người, thời gian chuyển rời. Trùng kích không ngừng, Sa Bỉ Thi thương thế càng ngày càng nhiều. Sa Bỉ, không phải ta không niệm tình xưa, quái thì trách người trọng thương cháu của ta, mà lại, người thế mà cùng dị tộc làm bạn. Hôm nay, trước chạm người này hồn, quá trợn mắt nói, ầm ầm, Sa Bỉ Thi ra thịt nổ tung, vô số máu tươi bắn ra bốn phía, Thái Nhất, Hạc Tổ vây công dưới. Thương thế càng ngày càng nặng, mắt thấy, hôm nay là rốt cuộc không chiếm được chỗ tốt. Sa Bỉ Thi sầm mặt lại, Thái Nhất, ngươi chờ, chờ ta gọi đến đế giang. Cú mang, muốn ngươi đẹp mặt, giống, hét lớn một tiếng, bốn phía nước biển lại lần nữa nổ tung trùng thiên. Sa Bỉ Thi dậm chân, thân hình thoát một cái, chui vào đại hải. Muốn từ đáy biển phóng tới phương xa, trốn, sóng biển côn bằng mí mắt một trận cuồng loạn, liền Tổ Vu cũng không là đối thủ sao, còn muốn trốn, Thái Nhất, Hạc Tổ sầm mặt lại, chậm rãi hao tổn, thực sự có thể đem Sa Bỉ Thi mài chết, nhưng, Sa Bỉ Thi muốn một mực chạy trốn, hai người lại là trở nên đau đầu, hai người tốc độ có thể đuổi kịp Sa Bỉ Thi. Nhưng Tu Vi, cuối cùng kém Sa Bỉ Thi quá nhiều, đặc biệt giờ phút này vào biển, tại trong biển rộng hành động, tất nhiên lực cản cự đại, không bằng hư không nhanh chóng a. Ở trong biển, coi như hai người, cũng vô pháp đuổi kịp Tổ Vu Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi, dừng lại, hai người phiền muộn hét lớn một tiếng, cũng nhào vào đại hải, vừa vào đại hải. Nhất thời nhìn thấy, này đã trốn xa Sa Bỉ Thi, bỗng nhiên thẳng táp định ở nơi đó. A, hắn không trốn, Hạc Tổ sững sờ, Thái Nhất, Hạc Tổ trong nháy mắt tại sóng biển xuyên toa. Đến phụ cận, lại nhìn thấy, Sa Bỉ Thi toàn thân cự chiến, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, từ Sa Bỉ Thi bên ngoài thân toát ra một cái hư ảnh. Chính là Sa Bỉ Thi hình chiếu, chỉ là Sa Bỉ Thi hình chiếu, biểu lộ cùng Sa Bỉ Thi thể cũng không giống nhau. Nhanh, Thái Nhất, giết hắn, nhanh, hình chiếu chỉ mình thể, gào thét lấy, ngươi nói cái gì? Thái Nhất kinh ngạc nói, ta là Sa Sỉ Thi, nhanh, hắn bị tẩy não, không, phải nói là bị che đậy trí nhớ, ngươi giúp ta giết hắn. Thanh hắn trí nhớ che đậy, Sa Bỉ Thi hình chiếu kêu, xa xỉ thi, không có khả năng. Thái Nhất cả kinh kêu lên, xa bỉ thi, trong tương lai sử dụng mệnh luân trước, kêu xa bỉ, hắn huynh trưởng, năm đó vì Côn Lôn Tiên Đình đại đô đốc, vì Côn Lôn Tiên Đình lập xuống ngập trời công tích, trước khi chết, đem công lao cho xa bỉ, mới khiến cho xa bỉ trở thành Côn Lôn Tiên Đình đại đô đốc. Xa xỉ thi, sớm đáng chết a, nhanh ấp. Ta giam cầm tinh thần hắn, nhanh giam cầm không được. Xa xỉ thi hình chiếu lo lắng kêu, tâm luân bảo thủ, xoát, Thái Nhất vung tay lên, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo hắc phong bay thẳng xa bỉ thi thể. A, hỗn đản, ngươi là ai, thả ta ra, không, xa bỉ thi thống khổ gào thét bên trong, nhưng... Giờ phút này thật giống như bị này hình chiếu khống chế. Toàn thân cự chiến, vô pháp động đậy, đảo mắt, xa bỉ thi đã máu thịt be bét, vẫn đứng bị Thái Nhất giết, coi như tổ vu, cũng thủ à không? A, xa bỉ thi trong thống khổ, tựa như muốn tránh phá xa xỉ thi tinh thần giam cầm. Thân hình hoảng sợ, gian nan hướng về mặt biển bỏ chạy, nhưng... Giờ phút này, chỉ còn lại có một cái máu thịt be bét giá đỡ. Hắc phong vẫn như cũ, trùng kích vẫn như cũ. Toàn bộ Bắc Hải đều nhấc lên ngập trời biển động. Nơi xa, vô số cường giả một trận hãi nhiên nhìn lấy trên mặt biển trùng thiên cự rít gào. Từng cái lòng còn sợ hãi nhìn phía xa chiến đấu. Không biết kết quả như thế nào, nhưng có thể khẳng định. Xa bỉ thi cùng Hạc Tổ, Thái Nhất lại tiếp tục chiến đấu. Yêu sư phủ Côn Bằng cũng gấp cắt nhìn lấy sóng biển nơi xa. Làm sao, cự đại trùng tràng, tại sóng biển hình thành sóng biển phong bạo. Vô số sóng biển bùn cát cuồng quyền, căn nhìn không thấy mảy may. Cũng không biết qua bao lâu. A, một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến. Lại là xa bỉ thi tại sau cùng thời điểm, rốt cục tránh phá xa xỉ thi tinh thần giam cầm, bỗng nhiên xông ra mặt biển. Đó là xa bỉ thi, làm sao biến thảm hại như vậy? Nơi xa vô số cường giả cả kinh kêu lên, liền liền Côn Bằng cũng là giật mình. Tưởng tượng mình cùng Thái Nhất, Hạc Tổ chiến đấu, chỉ sợ cũng so xa bỉ thi không sai biệt bao nhiêu đi. Muốn đi. Hư không giam cầm, khi, xoát xoát xoát xoát, Đông Hoàng Trung Minh, này máu thịt be bét xa bỉ thi xông ra mặt biển. Trong nháy mắt bị giam cầm ở, đồng thời, mấy chục đạo hắc phong trong nháy mắt đâm vào kỳ thân bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy, máu thịt be bét xa bỉ thi, ở giữa không trung, bị oanh nhiên nổ nát vụn. Nổ nát vụn, nơi xa sở hữu chiến đấu trong nháy mắt yên tĩnh, tựa như không hẹn mà cùng dừng lại, từng cái đầu một trận vù vù. Tổ vu, đây chính là tổ vu a. Nổ, cuồn cuộn máu tươi, thịt nát vẩy xuống đại hải, tràn vào sóng biển Thái Nhất thể nội. Này khủng bố tràng diện, nhìn yêu sư phủ Côn Bằng, đều bay ra mặt biển. Nhìn lấy xa bỉ thi thảm liệt như vậy nổ chết, không tự giác khẽ run rẩy. Nhìn lấy gần trong gang tấc hồ lô tiên đằng, Côn Bằng trên mặt rút ra động một cái, cuối cùng không có dám đi bắt lấy. Thái Nhất, Hạc Tổ, sát tổ vu, tất cả mọi người biết đây là chọc thủng chơi. Thái Nhất sau lưng có yêu quốc trèo trống, này xa bỉ thi sau lưng cũng có toàn bộ vu tộc trèo chống a. Mặc kệ hắn xuất phát từ loại nào mục đích, hắn nhưng là tổ vu a. Theo xa bỉ thi nổ chết, đại hải chậm rãi tại khôi phục lại bình tĩnh bên trong. Tất cả mọi người nhìn lấy này phiến đại hải, trong lòng gợn sóng lại là càng lúc càng lớn, mà bùn cát cuồng quyền trong biển rộng bộ. Thái Nhất cũng kinh ngạc nhìn lên trước mặt một đám toái thi. Xa bỉ thi nổ tung, tự nhiên cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên tràn vào Thái Nhất đại nhật sát luân, đưa vào tương lai vương hùng thể chỗ. Sa Bỉ Thi nổ nát vụn, nhưng Sa Bỉ Thi rất nhanh lại sống lại. Hắn thân thể đang liều tiếp, chậm rãi khởi tử hồi sinh. Dị tộc Thái Nhất sầm mặt lại. Sa Bỉ Thi khởi tử hồi sinh thời khắc, kỳ thể nội tựa như còn có một cái linh hồn đang giãy giụa trong, muốn đoạt lấy Sa Bỉ Thi nhục thân quyền khống chế. Vu Nguyên Tôn muốn chết. Một bên một thanh âm vang lên, lại nhìn thấy Sa Bỉ Thi hình chiếu còn ở bên cạnh, thò ra một ngón tay. Sa Bỉ Thi phục sinh nhục thân này, nhục thân trong vừa mới muốn kích hoạt linh hồn, trong nháy mắt bị trấn áp. Thái Nhất, Hạc Tổ ngạc nhiên nhìn lấy hai cái này Sa Bỉ Thi, một cái hình chiếu, một cái thân thể. Này thân thể chậm rãi phục sinh, mở to mắt, mờ mịt, kinh ngạc nhìn chung quanh một chút. Thái Nhất, Sa Bỉ Thi thân thể một hồi rất có mờ mịt, dị tộc nhận lấy cái chết. Hạc Tổ trừng mắt muốn chém xuống một kiếm. Hạ Thúc, chờ một chút, hắn là Sa Bỉ. Thái Nhất hai mắt nhíu lại, kinh ngạc nói, Hạc Tổ ngạc nhiên nói, Hạ Thúc, người giúp ta coi chừng bốn phía, đừng để bất luận kẻ nào tới. Thái Nhất trầm giọng nói, tốt. Hạc Tổ nghi hoặc gật gật đầu. Nhất thời, Hạc Tổ bay hướng bốn phía, đề phòng có người tới gần. Ta đây là làm sao? Thái Nhất, ngươi, Sa Bỉ Thi nhìn thấy chính mình hình chiếu, hơi sững sờ, ngươi tỉnh, vậy ta cứ yên tâm. Hình chiếu mỉm cười, Sa Bỉ Thi giật mình, nhận ra hình chiếu ánh mắt, nhất thời biến sắc, tiếp theo mũi chua chua. Ca, đại ca, là ngươi, làm sao có thể? Hình chiếu nhìn xem Sa Bỉ, khẽ cười khổ, có lẽ ta trước khi chết, quá mức không yên lòng ngươi, có một sợi chấp niệm, ký thác vào linh hồn ngươi phía trên, chỉ là chấp niệm yếu ớt, ngươi một mực không cảm ứng được ta a. Chấp niệm, Sa Bỉ Thi, ngươi chấp niệm những năm này, một mực đi theo Sa Bỉ bên cạnh thân, quá một kinh ngạc nói, hình chiếu gật gật đầu. Vâng, trong tương lai, Côn Lôn Tiên Đình, sau khi ta chết, chấp niệm một mực đi theo đệ đệ ta Sa Bỉ, nhìn thấy Thái Nhất còn có tiên đế năm đó tin nặc, cho ta cái này không nên thân đệ đệ lấy đầy đủ thân phận. Chỉ tiếc, ta cái này đệ đệ, tu hành thiên phú không tồi, cũng là đầu luôn luôn khinh suất. Đại ca, ta coi là lại cũng không nhìn thấy ngươi. Sa Bỉ nhất thời khóc lên. Sa Bỉ, hắn lúc trước quên hết mọi thứ. Thái Nhất hiếu kỳ nói. Hình chiếu nhìn lấy Sa Bỉ, khẽ cười nói, trước đây ít năm, ta nhìn thấy ngũ hành sơn dưới, Thái Nhất Chí Tôn, ngài khai mở Đông Tần Hoàng Đình. Không, hiện tại là Đông Tần Tiên Đình a. Chúc mừng ngươi Đông Tần. Tuy nhiên so năm đó Côn Lôn Tiên Đình yếu một ít, nhưng lại là một cái cường đại bắt đầu. Ta một mực tin tưởng, Thái Nhất, ngài so tiên đế cũng không kém. Người biết lần trước Ngũ Hành Sơn đánh một trận. Thái Nhất trầm giọng nói, vâng, ta cũng biết, Cú Mang, Đế Giang đều là dị tộc. Ha ha ha, ngươi không biết đi, năm đó ta kỳ thực cũng là chết tại dị tộc trong tay. Hình chiếu cười khổ nói, đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi chết tại dị tộc trong tay. Sa Bỉ biến sắc, không tệ, ta chấp niệm một mực nương theo linh hồn ngươi cùng một chỗ. Gặp ngươi bị Đế Giang, Cú Mang, đưa đến Địa Khôn Tiên Đình. Ở nơi đó, ta nhìn thấy ngươi bị tẩy não, mà vô pháp ngăn cản. Càng nhìn ngươi bị cải tạo thành dị tộc, thậm chí vượt qua tới đây, đến, ta coi là, chỉ có thể nhìn ngươi bị bọn này dị tộc phá hư. Lại không nghĩ, vượt qua thời khắc, ta thế mà có thể nắm giữ ngươi một số linh hồn lực lượng. Ta giúp ngươi trấn áp Vu Nguyên Tôn, để nó ý thức vô pháp thức tỉnh, nhưng, ngươi lại thành đế xong, cú mang hai cái dị tộc khôi lỗi. Ta, Hình Chiếu cười khổ nói, đại ca, ngươi vì cái gì không sớm một chút gọi ta? Sa Bỉ nhất thời khó chịu nói, vô dụng, ngươi đã bị tẩy não, làm sao có thể tin tưởng ta? Ta như lộ diện, ngược lại sẽ bị ngươi mạt sát. Cho nên, Hình Chiếu thở dài nói, sẽ không, đại ca, ta, Sa Bỉ nhất thời khóc nói, bất quá, giờ phút này, lại là ngàn năm một thuở thời cơ, bởi vì chỉ có ngươi chết một lần, này rửa cho ngươi não bình chướng lực lượng, tài năng cùng nhau tiêu tán, cho nên, ta mới liều mạng hết thảy, dùng ngươi nhục thân, ngưng lấy Hình Chiếu, lột một nửa lực lượng. Tại cái này Hình Chiếu bên trong, đợi ngươi phục sinh thời khắc, ta cái này Hình Chiếu lực lượng, lại lần nữa trả lại ngươi, để cho lực lượng ngươi khôi phục một nửa. Hình Chiếu trịnh trọng nói, đại ca, Sa Bỉ khóc nói ra, Hình Chiếu trong nháy mắt tràn vào Sa Bỉ thể nội, âm âm, vừa mới bởi vì tử vong, mà lực lượng toàn bộ bị thái nhất tước đoạt khô quát nhục thân. Lại lần nữa phồng lên đứng lên, cái này Hình Chiếu trong chất chứa Sa Bỉ thi một nửa lực lượng. Sa Bỉ cũng coi như khôi phục một nửa, nhưng giờ phút này, Sa Sỉ thi chấp niệm cũng không có đồng thời trở về, lung la lung lay, tựa như tùy thời muốn tiêu tán. Đại ca, ngươi lại ký thác vào ta trong linh hồn a. Đại ca, Sa Bỉ hoảng sợ kêu. Sa Sỉ Thi không để ý đến Sa Bỉ, mà chính là nhìn về phía Thái Nhất, Chí Tôn. Sa Sỉ Thi bỗng nhiên đối Thái Nhất trịnh trọng thi lễ. Sa Sỉ Thi, ngươi không cần như thế. Ngày xưa ngươi ta cũng coi như chung sinh tử đồng bào. Quá một trận muốn đỡ dậy Sa Sỉ Thi. Chí Tôn, ta cái này đệ đệ rất lợi hại không nên thân. Nhưng tu luyện thiên phú còn cao hơn ta, ta tại thời điểm còn có thể phù hộ một số, nhưng ta không tại, dù là cái này một sợi chấp niệm, bởi vì vừa rồi tiêu hao, cũng phải băng tán, không cách nào lại nhìn lấy hắn. Sa Sỉ Thi ở đây, khẩn cầu Thái Nhất Chí Tôn, về sau giúp ta chiếu nhìn một chút, ta cái này đệ đệ, lúc trước hắn chi sai lầm, đều là dị tộc họa, không phải tâm hắn, mời Thái Nhất thanh toàn. Sa Sỉ Thi bỗng nhiên đối Thái Nhất quỳ xuống tới. Sa Sỉ Thi, không thể, quá một trận muốn đỡ. Đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi chấp niệm, muốn tán, bởi vì ta. Sa Bỉ nhất thời trong mắt tràn ngập nước mắt hoảng sợ nói. Sa Sỉ Thi lại không để ý đến đệ đệ, mà chính là kiên trì muốn cho Thái Nhất quỳ xuống. Thái Nhất trong trầm mặc, Sa Sỉ Thi cười khổ nói, ta muốn đi, lớn nhất không bỏ xuống được chính là ta cái này đệ đệ. Thái Nhất, ta không có gì có thể cho ngươi, trên đời này ta người nào cũng không tin, nhưng ta tin tưởng người ta đều là sinh tử chi chiến bạn, cho nên ta chỉ có thể cầu ngươi. Thái Nhất, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Sa Bỉ đồng ý, ta có thể cho hắn một cơ hội. Quá một trận nói ra, Sa Bỉ, quỳ xuống. Sa Sỉ Thi bỗng nhiên nhìn về phía Sa Bỉ. Đại ca, Sa Bỉ nhất thời khó chịu quỳ xuống tới. Cùng với dị tộc, không khác tranh ăn với hổ. Ngươi không nên tin dị tộc, phải tin tưởng đại ca. Sa Sỉ Thi nhìn về phía Sa Bỉ. Ô ô ô, ta tin tưởng đại ca, ta chỉ tin tưởng đại ca. Dị tộc, hại chết đại ca ngài, ta hội tìm bọn hắn báo thù, nhất định. Sa Bỉ nhất thời khóc nước mắt không thôi. Nghe Thái Nhất, hắn là ta ngày xưa đồng sinh cộng tử huynh đệ, hắn đáp ứng lời nói, nhất định sẽ thực hiện, nhất định phải đáp ứng. Sa Sỉ Thi ngữ khí khẳng định nói ra. Sa Bỉ nhìn hướng đại ca, thấy đại ca hư ảnh thế mà chậm rãi làm nhạt đứng lên. Đại ca, ngươi không muốn đi, chúng ta mới trùng phùng. Đại ca, đại ca, Sa Bỉ nhất thời hoảng sợ khóc. Nhanh, Sa Sỉ Thi nhìn về phía cái này Sa Bỉ. Ô ô ô, ta nghe đại ca, Chí Tôn, trước kia thật xin lỗi. Ta, Sa Bỉ nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất nhìn xem Sa Bỉ, khe khẽ thở dài. Thôi, vậy cũng là dị tộc khống chế ngươi. Sa Sỉ Thi chấp niệm muốn tán. Ngươi tiễn hắn sau cùng đoạn đường đi. Đa tạ, Chí Tôn, huệ đệ. Sa Sỉ Thi nhìn lấy Thái Nhất, lộ ra một tia cảm kích. Thái Nhất đứng ở một bên, một trận trầm mặc. Đại ca, Sa Bỉ nhất thời chụp vào Sa Sỉ Thi. Làm sao? Sa Sỉ Thi hừ đã không dư thừa bao nhiêu, nhẹ nhàng phủ phủ Sa Bỉ đầu. Ngươi có thể tại mất trí nhớ tình huống dưới, đem chính mình tên định thành ngươi ta huynh đệ tên. Sa Bỉ Thi, ha ha, tốt một cái Sa Bỉ Thi, đại ca rất lợi hại vui mừng. Nói, Sa Sỉ Thi lấy tay một điểm Sa Bỉ mi tâm, đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy trí nhớ điểm nhập Sa Bỉ não hải. Hảo hảo sống sót, cho ta nhiều sinh mấy cái chất tử. Ít nhất, ta có thể xứng đáng cha mẹ năm đó trước khi chết nhắc nhở. Sa Sỉ Thi nói câu nói sau cùng, triệt để tán thành vô số tiểu tinh điểm. Đại ca, Sa Bỉ nắm lấy tinh điểm, nhất thời khóc quát lên. Tinh điểm vẩy xuống tứ phương, làm thế nào cũng bắt không được. Sóng biển nhất thời truyền đến Sa Bỉ Thi cực kỳ bi thương gào khóc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.